Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 906, kẻ giết người đầu độc. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Mạc Huy lui về phía sau hai bước, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng, sau đó mới vọt vào phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phòng, Tuyết Ngọc Hà nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không biết sống chết. Lâm Mạc Huy lập tức chạy tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài có một sợi dây thừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới dây thừng, có một người đàn ông mặc đồ đen, theo dây thừng nhanh chóng trượt xuống. Lúc này đã đến vị trí lầu 1, người áo đen che mặt, anh ta cùng Lâm Mạc Huy nhìn nhau một cái, sau đó đã xoay người nhanh chóng chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghi ngờ gì, người đàn ông mặc đồ đen vừa rồi trốn bên ngoài, cũng chính là người thổi khí độc vào phòng. Anh ta vốn tưởng Lâm Mạc Huy sẽ là người đầu tiên tiến vào. Loại độc không màu không vị này, nếu Lâm Mạc Huy tùy tiện tiến vào, nói không chừng thật sự nguy hiểm đến mạng sống. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả, bởi vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, ngược lại người đi vào là Tuyết Ngọc Hà. Tuyết Ngọc Hà cũng không có sức mạnh của Lâm Mạc Huy, trực tiếp đã trúng độc ngã xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy vốn muốn đuổi theo, sau lưng Tuyết Ngọc Hà phát ra một tiếng kêu rên. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Ngọc Hà dùng hai tay bóp cổ mình, giống như vô cùng đau khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lui về. Anh mở cửa sổ đầu tiên để cung cấp không khí cho căn phòng thông gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ôm Tuyết Ngọc Hà lên giường, dò xét mạch của cô ta, phát hiện ngộ độc đã sâu. Lâm Mạc Huy cho Tuyết Ngọc Hà uống một viên thuốc trước, để có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của cô ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Mạc Huy trực tiếp đưa Tuyết Ngọc Hà đã mặc quần áo, toàn bộ xé rách xuống, lộ ra cơ thể của cô ta. Chấm, Lâm Mạc Huy mắt không liếc nhìn, lấy ra ngân châm, đâm vào trên người cô ta vài huyệt vị chủ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Mạc Huy đặt tay lên đỉnh đầu Tuyết Ngọc Hà, đưa chân khí truyền vào cơ thể cô ta. Từng chút đưa độc tố trong cơ thể cô ta thải ra ngoài. Chấm, không bao lâu, xung quanh Tuyết Ngọc Hà đã có từng trận sương mù bài tiết. Đây chính là những khí độc đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại độc này cực kỳ mạnh mẽ. Lúc giải độc, cơ thể nhất định không thể có bất kỳ trở ngại nào. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mặc quần áo. Chỉ đơn giản là không thể thoát được chất độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua nửa tiếng đồng hồ, khí độc trên người Tuyết Ngọc Hà mới tính là thải ra hết. Cho dù như vậy, Lâm Mạc Huy cũng không dám lơ là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh đặt Tuyết Ngọc Hà trên giường, phủ một tấm chăn mỏng lên, và ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Một khi khí độc còn sót lại, mặc dù không đến mức gây chết người, nhưng cũng đủ để làm cho cuộc sống của cô ta kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy thuận tiện gọi điện thoại cho thái tử, bảo anh ta phái người đi điều tra chuyện sát thủ vừa rồi. Ngồi cả một đêm như thế, trong thời gian này, quả nhiên Tuyết Ngọc Hà còn có hai lần đau đớn vì độc còn sót lại phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, ngày hôm sau hơn 9 giờ sáng, Tuyết Ngọc Hà mới từ hôn mê tỉnh lại. Cô Cô ta mông lung mở mắt ra, nhìn thấy mình nằm trên giường. Vốn còn muốn nằm trên giường một lát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, cô ta đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Trong lòng không khỏi cả kinh, mạnh mẽ mở to hai mắt. Vừa đúng lúc, Lâm Mạc Huy ở bên giường cách đó không xa khoanh chân ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta nhìn thấy Lâm Mạc Huy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là anh rốt cuộc đã làm gì đối với mình. Tương tự như vậy, cô ta cũng nhìn thấy quần áo của mình rải rác trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối qua tình huống nguy hiểm, Lâm Mạc Huy vì cứu cô ta, cho nên xé rách toàn bộ quần áo của cô ta ra. Bây giờ cảnh này trông giống như hiện trường vụ án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta hét lên một cách mạnh mẽ. Tên côn đồ thổi tha. Tôi sẽ đi đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.